cũng ngồi xổm tới, trong tay rõ ràng cầm hai nhánh cây, chính là thì kẹp lấy thân thể béo mập của Ngân Mang, đúng là muốn bắt tiểu thử kia nướng chín. Mà Ngân Mang cũng không biết, cho rằng Bạch Y Cô Nương trêu chọc nó chơi, nên thành thành thật thật không có phản kháng. Người làm cái gì thế? Lâm Lạc vội vàng chia tay đoạt lại, đem Ngân Mang bắt trở về. Lúc này tiểu tử kia bơi nhanh như chớp chạy đến trên vai Lâm Lạc, cả người lạnh run. Nướng chuột đồng, nướng chuột đồng. Bạch Y Cô Nương một bộ thèm nhỏ dãi, hai mắt thì ba ba nhìn xem Ngân Mang. Có thứ khác để ăn, đây là thú sủng của ta. Bạch Y Cô Nương không khỏi cúi đầu xuống, nhưng nhẫn nhịn nửa ngày sau, nàng ta lại đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt đau khổ nói. Không thể ăn ư, ha ha, ăn, ăn, rõ ràng là có thể ăn mà. Lâm Lạc còn tưởng rằng nàng đã tỉnh lại, ai ngờ nàng căn bản không có một chút giác ngộ, đúng là quấn quýt không thể thiêu nướng Ngân Mang. Nhà đầu kia đến tột cùng là từ góc nào chạy đến, đúng là nửa điểm cũng không hiểu nhân tình thế thái. Cùng bài thịt nướng cũng đã chín, Tô Mị lấy ra bàn ăn, đưa qua cho nàng một khối. Được, được, ăn ngon. Bạch Y Cô Nương cắn một miếng, miệng chảy đầy mỡ, lập tức hai mắt tỏa sáng. Ta ở trong núi, ăn cái gì cũng không bằng. Nhà đầu này thật đáng thương. Tô Mị nói. Ta gọi là Tô Mị, cái tên gốc kia là Lâm Lạc, người tên là gì? Điềm. Bạch Y Cô Nương thật vất vả mới trả lời một câu, vội vàng vùi đầu gặm lấy gặm để. Cái này đến tụt cùng gọi là Đường Điềm hay là Đường Điềm Điềm. Đợi nàng ăn xong, liền đưa nàng về nhà. Lâm Lạc đối với Tô Mị nhỏ giọng nói ra. Người đi hỏi nàng ta xem, đến tụt cùng ở nơi nào? Tô Mị đầu đầy hắc tuyến mà nói. Tại sao phải ta đến hỏi? Chính người đi hỏi đi. Các người đều là nữ nhân, đương nhiên là người hỏi rồi. Lâm Lạc vội vàng trốn tránh, nghe Đường Điềm hay Đường Điềm Điềm nói chuyện, quả thực chính là một loại chịu đựng đau khổ. Cả thảy đều cất tiếng hỏi. Hai người bắt đầu hướng Bạch Y Cô Nương nói lời khách sáo, nhưng hỏi nửa ngày, chỉ biết nàng ta cùng nãi nãi hai người sống nương tựa lẫn nhau. Hôm nay nãi nãi đã qua đời, nàng ta một mình thiếu chút nữa chết đói, đành phải từ trong núi đi ra. Cái này thật là phiền toái, đem nàng ta đưa trở về mà nói, nàng ta tám phần sẽ chết vì đói. Nhưng đem nàng ta đưa đến trong trấn mà nói, nàng kia khả năng hai ngày nữa sẽ bị bán vào thanh lâu. Bật quá, hai người phát hiện Bạch Y Cô Nương này cũng không phải trời sinh cả lắm, mà là số lần nói chuyện thật sự quá ít, mới có vẻ mồm miệng không rõ. Chỉ một bữa cơm công phu, lời nói của nàng trở nên tinh tường hẳn, mà tên của nàng là Đường Điềm, không phải Đường Điềm Điềm. Ăn no rồi. Đường Điềm sờ đến bụng nhỏ tròn vo, một bộ cảm thấy mỹ mãn, cũng Ngân Mang thật sự như hai chị em ruột. Mà lúc này Ngân Mang mới như được đại xá, từ trên vai Lâm Lạc nhảy xuống, lấy chút ít thịt khô bắt đầu ăn. Tiểu đồng tây này vốn miệng rất kén ăn, không có thịt ngân huyết địa long xà liền không vui. Nhưng bây giờ thì là thành thành thật thật gặp thịt khô tầm thường, ngoan đến khác thường. Chuột béo, tới đây. Đường Điềm nhìn Ngân Mang ra lệnh, mà tiểu gia hỏa kia đúng là nửa điểm tôn nghiêm cũng không có, hấp tấp mà chạy tới. Lăn lộn, liếm tay, lộn ngược ra sau. Ở trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của Lâm Lạc cùng Tô Mị, Ngân Mang nghe lời giống như là một chú cún. Tô Mị bị phẫn, đem Ngân Mang trở về, liên tục dùng ngón tay gõ đầu tiểu đông tây, phẫn độ thảy nó mà nói. Người là mãnh thú thanh huyền cảnh, phải có tôn nghiêm chứ, tôn nghiêm biết không? Trong nội tâm của Lâm Lạc không khỏi khẽ động. Đường Điềm này tựa hồ đựng bao trong một tầng sương mù thần bí, không có một tia vầng sáng lực lượng, lại có thể đơn giản đổ nát một cây đại thụ. Mà trước kia, Ngân Mang thiếu chút nữa bị nướng chín, chỉ sợ cũng không phải tiểu đông tây cho rằng Đường Điềm trêu chọc nó chơi, mà là bị hù sợ, ngay cả ý phản kháng cũng không có. Nàng đến tuột cùng là ai? Bụng là cho ăn no, thế nhưng là cái phiền toái này nên làm gì bây giờ? Mà người làm phiền lại không hề tự giác, luôn luôn đem ánh mắt đặt ở trên người Ngân Mang, thỉnh thoảng lại liếm môi dưới, hiển nhiên là trong tâm muốn nướng Ngân Mang còn không có diệt. Đường Điềm, người sau này định làm như thế nào? Tô Mị cuối cùng nhịn không được hỏi ra một câu. Cái gì mà sau này chứ? Đường Điềm có vẻ rất mờ mịt. Nhà đầu kia chính là loại ngồi ăn, cùi chờ chết. Lâm Lạc lắc đầu nói. Mang nàng đến trong trấn, cho người gia tộc người an bài thoáng một cái đi. Nhưng mà đấu giá hội cùng tiền trang chỉ có ở thành thị mới có. Chúng ta phải dẫn nàng ta đi chỉ ít là 100 dặm lộ trình đấy. Tô Mị cau mày nói trong một câu. Đã chọc vào phiền toái, cũng không thể đem nàng để lại chỗ này được. như vậy không phải anh hùng hào hiệp. Hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều lo lắng Đường Điềm một mình chết ở nơi đây. Sau khi quyết định xong xuôi, ba người liền cùng tiến lên đường. Nha đầu Đường Điềm kia quả nhiên không bình thường, đúng là không hỏi một tiếng, hai người đang định muốn làm gì, cứ vui tươi hớn hở đi theo bọn họ. Điển hình bị người ta bán còn muốn thay người ta đếm tiền đấy. Các người đi thật là chậm đấy. Sau khi chậm rãi đi mấy bước, Đường Điềm không chịu nổi, hai chân bỏ qua, đúng là đi vội như bay. Điều này không khỏi làm cho Lâm Lạc cùng Tô Mị chấn kinh một bà. Phải biết rằng, ẩn thức thuật tuy có thể áp chế khí tức của mình, chỉ khi nào vận lực, như vậy phát huy ra lực lượng tiên thiên cảnh sẽ không có khả năng đem lại khí tức bảo trì ở trình tự hậu thiên. Tất nhiên cũng phải tăng lên tới trình tự tiên thiên. Nhưng tốc độ của Đường Điềm rõ ràng đã đến trình tự tiên thiên, nhưng khí tức truyền thần rõ ràng không hề tiến hóa. Cái này hoàn toàn phá vỡ định luật của võ đạo. Hai người đều là mang rất nhiều nghi vấn. Nửa ngày sau, rốt cuộc đi tới một tòa thành thị gần nhất, nơi bọn họ có thể đến được. Đường Điềm hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy. Đầu tiên là lộ ra vẻ mờ mịt, tiện đà mừng rỡ vui sướng, ở trên đường cái chạy vội, làm cho Lâm Lạc cùng Tô Mị đều là cười không thôi. Nhưng Lâm Lạc rất nhanh cười không nổi, bởi vì sau khi đợi Đường Điềm dạo qua một vòng trở về, sau lưng đi theo 10 người bán hàng rong, mà trong tay của nàng thì lại là một đống đường hồ lô đang ăn được phi thường cao hứng. Ngẫm lại cũng biết, con đường này căn bản không biết trên đời còn có chuyện ăn cái gì phải trả tiền. Lâm Lạc thở dài, lấy ra một tấm ngân phiếu, mệnh giá thấp, đổi lấy thanh toán sổ sách cho Đường Điềm, lúc này mới đem những đại thúc đại thẩm kia đuổi đi. Trải qua một gian tửu điếm, Đường Điềm lại không chịu đi, dùng cái mũi ngửi ngửi, nước miếng cũng sắp muốn chảy ra. Nhìn xem ánh mắt vô tội mà đơn thuần của nàng ta, Lâm Lạc cùng Tô Mị đều là lòng mềm nhũn. Đi vào trong tửu lâu, gọi phục vụ đưa lên thức ăn ngon, mà Lâm Lạc cùng Tô Mị thì âm thầm quyết định phải đem nàng ta mang đến Dịch Thuận đấu giá hội, không thể cứ như thế này mãi được. Trên bậc thang truyền đến vài tiếng bước chân, rất nhanh hiện ra một lục y thanh niên, tướng mạo tương đối tuấn mỹ, thực lực cũng đạt tới mình dường cảnh, hiển nhiên là đệ tử thế gia nào đó. Phía sau của hắn còn đi theo 4 tùy tùng, tu vi thì thấp hơn nhiều, bất quá là niết âm cảnh mà thôi. Lục y thanh niên mục quang quét qua, lập tức phát hiện hai tuyệt thế đại mỹ nữ Tô Mị cùng Đường Điềm, lập tức hai mắt sáng ngời. Bọn người lục y thanh niên kêu một bàn món ăn, nhưng thanh niên này lại thủy chung đem ánh mắt đặt ở trên người Tô Mị cùng Đường Điềm, hiện ra vẻ làm khó. Hắn tên là Phương Bảo Thăng, chính là đệ tử dòng chính của đan dược thế gia Đại Việt Quốc. Tuy chiến lược cao nhất của Phương gia ở Đại Việt Quốc chỉ là trung lưu, nhưng bởi vì võ giả tu hành không ly khai đan dược duy trì, Phương gia ở Đại Việt Quốc lại có được địa vị siêu nhiên, đi gần với mấy nhà có được siêu cấp cường giả thích biến cảnh. Phương đại thiếu gia hắn năm nay bất quá 19 tuổi, lại mộc hỏa song tu, đều đạt đến minh dương tứ trọng thiên, chẳng những là tu vi cao nhất trong một đời tuổi trẻ gia tộc, luận luyện đan thuật hắn cũng thuộc về nhất lưu. Trước đây hắn không phải là vùi đầu khổ tu, chính là luyện đan đạo, tuy gần 100 năm sinh mệnh đối với người thường mà nói đã là chuyện tình cả đời, nhưng hắn chỉ là mới vừa bước ra bước đầu tiên. Hôm nay rời khỏi nhà, lòng của hắn thoáng cái đều đã sôi động. Tô Mị cùng Đường Điềm đều là tuyệt sắc trong tuyệt sắc, vưu vật trong vưu vật. Hắn vừa nhìn liền đã động tâm, nhưng Phương đại thiếu gia cũng lâm vào vẻ khó xử. Cái này nhìn xem Tô Mị phong tình vạn trùng, mị lực vô hạn, nhìn xem Đường Điềm thì là thanh thuần như nước, làm cho người ta yêu thương. Bàn tay là thịt, trong lòng bàn tay cũng là thịt, thật là khó chọn lựa. Nhưng khó xử nửa ngày sau, hắn rốt cuộc quyết định hai cái cả thảy đều muốn thu vào tay. Về phần ý nghĩ của Tô Mị cùng Đường Điềm ư, chê cười rồi, Phương Bảo Thăng hắn là thân phận cùng địa vị gì chứ, chẳng cần ở đế đô toát ra một tia ý tứ muốn lấy vợ nạp thiếp, toàn bộ mỹ nữ đế đô không phải vì thế mà phá vỡ đầu sao? Có thể được hắn vừa ý, đó là phúc phận của Tô Mị cùng Đường Điềm, chẳng lẽ còn không muốn theo sao? Phương Bảo Thăng quyết định chủ ý, muốn lớn nhỏ kiềm thù, tự nhiên không tiếp tục chần chờ, đi đến bàn của Lâm Lạc, đặt mông an vị vào vị trí còn thừa xuống dưới kia. Tại hạ Phương Bảo Thăng xin chào hai vị cô nương. Hắn nhẹ nhàng cười, nhìn xem Tô Mị cùng Đường Điềm, về phần Lâm Lạc thì không thèm để ý. Đường Điềm vô cùng có tiềm chất ăn hàng, đương nhiên cho rằng Phương Bảo Thăng là đến ăn quỵt uống quỵt, lúc này đối với hắn nổi lên cảnh giác, ở một bên bỏ qua liều mạng mà ăn. Nếu đối phương thật muốn ra tay đối với bản thức ăn này, nàng phải trước hết ăn những món ngon trước. Tô Mị thì là mặt đầy sương lạnh, chỉ là nhếch lên một ngón trỏ chỉ vào nơi thang lầu, ý tứ tự nhiên là cút. Nhìn xem ngón tay của Tô Mị như ngọc, Phương Bảo Thăng đúng là một điểm lửa giận cũng bay lên không nổi, chỉ cảm thấy mình trước kia quá nặng và bị ở vũ tu cùng luyện đan, vậy mà không thể để mắt đến trong cuộc sống còn có hưởng thụ sắc đẹp đến như vậy. Hắn thay đổi làm người tự phụ, nhận định nữ nhân dưới đời này đều khó có khả năng chống cự chiêu bài Phương gia, căn bản không chỗ nào kiêng kỵ cả, chĩa tay liền hướng ngón tay thon ngọc của Tô Mị mà bắt qua. Lâm Lạc quyết đoán ra tay, một trường đập rơi xuống sắc trảo của Phương Bảo Thăng, lông mày đã nhíu lại, mặt lộ vẻ không vui. Phương Bảo Thăng biết vậy nên lòng tự trọng nhỏ nhỏ bị nhục một chút, nhưng hắn lập tức nghĩ đến nơi này là Càn Nguyên quốc, cũng không phải là Đại Việt quốc nhà hắn, không có thấy mấy người nhận thức Phương đại thiếu gia hắn. Thế nhưng như vậy tưởng tượng thì biết, hắn lại thần khí dâng lên mà nói: vừa rồi tại hạ tự giới thiệu còn chưa đủ tinh tường, tại hạ xuất thân Đại Việt quốc Phương gia, chính là Đại Việt quốc đệ nhất luyện đàn thế gia đấy. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, suy nghĩ lúc này Tô Mị cùng Đường Điềm nên chủ động bổ nhào đi qua. Lại là tiếng bước chân liên tiếp truyền đến, nơi thang lầu lại một lần nữa đi ra một thanh niên, mà dáng vẻ thanh niên này thì lưu manh nhiều hơn, gầy giống như cái hầu tinh, hốc mắt hãm sâu, rõ ràng cho thấy tử sắc quá độ, lo lắng không đủ. Thanh niên này chỉ vẹn vẹn có tu vi trình tự hậu thiên, nhưng vài tên tùy tùng đi theo phía sau đều có thực lực tiền thiên cảnh, hiển nhiên hắn cũng là loại biết đầu thai đấy. Sau khi thấy Tô Mị cùng Đường Điềm, tên hầu tử này lập tức huýt sáo mà nói: gì, ở đâu ra con quỷ nhỏ thật là xinh đẹp. Nguyễn Duy Khanh ta diễm phúc thật sâu, hôm nay có thể một nhất long đùa dẫn song phượng. Nguy rồi, hai cô nương này gặp được thiếu niên hư hỏng Nguyễn gia này, sợ là trình tiết khó giữ được. Thiếu niên hư hỏng này không biết hại đời bao nhiêu cô nương, nhưng hết lần này tới lần khác là người Nguyễn gia không có người động được hắn. Trong tửu lâu vang lên một mảnh nói nhỏ khẽ khẽ, hiển nhiên vì Nguyễn Duy Khánh này là ác bá địa phương, số danh vang xa. Vô liêm sỉ! Lâm Lạc cùng Tô Mị còn không có sinh phẫn nộ, Phương Bảo Thăng lại trước tiên nhảy ra, một bước bước qua, tay phải thò ra, đã cầm lấy cổ áo của Nguyễn Duy Khánh mà nói: mau buông thiếu gia ra, lớn mật, cuồng đồ, muốn chết à? Những tên tùy tòng của Nguyễn Duy Khánh đều kêu to, nên muốn vây quanh công kích Phương Bảo Thăng. Nhưng bốn tùy tùng của Phương Bảo Thăng cũng nhảy đi ra, hời hợt liền quật ngã tùy tùng của Nguyễn Duy Khánh đầy đất. Đồng dạng là đại thiếu gia, nhưng hai người cũng không phải là cùng một cấp bậc. Ngay cả người nào có thể lấn át, người nào không thể lấn át cũng thấy không rõ. Đôi mắt này của ngươi bày đặt ở trước đó để làm vật trang trí hay sao? Làm sao không nhìn ra núi Thái Sơn cơ chứ? Phương Bảo Thăng một quang quát lạnh, nắm lên một chiếc đũa, thoáng cái cắm vào bên trong mắt trái của Nguyễn Duy Khánh. Nguyễn Duy Khánh lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như bị chọc tiết. Sau khi Phương Bảo Thăng buông tay ra, đau đến mức hắn lăn lộn xuống dưới đất. Cũng may Phương Bảo Thăng không có hạ sát chiêu. Nói cách khác, nếu toàn bộ chiếc đũa kia cắm vào, hắn dĩ nhiên là phải chết rồi. Mấy tên thủ hạ của Nguyễn Duy Khánh lùng la lùng lầy trèo lên, liền tranh thủ nâng Nguyễn Duy Khánh dậy, kinh hoàng thất sắc mà trốn đi xuống đầu. Đúng là ngay cả ngoan thoại cũng không dám bỏ xuống. Sắc mặt mọi người ở đây đều đại biến, đều tính tiền rời đi. Nguyễn Duy Khánh này dễ trêu chọc, nhưng Nguyễn gia sau lưng của hắn là một đại thế gia. Đánh nhỏ sẽ dẫn tới lớn, hiện tại không đi, lát nữa muốn đi cũng không được. Thoáng cái tửu điếm trở nên lãnh lãnh thanh thanh, chỉ còn lại có hai nhóm người Lâm Lạc cùng Phương Bảo Thăng thôi. Phương Bảo Thăng lại mặt dạn mày dày mà ngồi xuống trên bàn của Lâm Lạc, bắt đầu nói đến Phương gia hủy hoảng thế nào. Nói đến cuối cùng chính là bản đại thiếu gia vừa ý các ngươi, đó là phúc phận mà các người tam sinh tu luyện mới có được, còn rụt ra cái gì, tranh thủ thời gian yêu thương nhung nhớ đi chứ. Đường Điềm tập trung tinh thần mà dành ăn, nào có tâm tình nghe hắn nói cái gì đó chứ. Mà Tô Mị lại mặt tràn đầy sương lạnh, không ngừng dùng ngón tay chỉ vào thang lầu, ý là như thế nào còn chưa cút đi cho ta. Nhưng người phải cút đi còn không có cút đi, lại có người đến tham gia náo nhiệt. Nguyễn gia thiếu gia bị người ta phế đi một con mắt, cái này lập tức làm cho cả Nguyễn gia đều tỏ ra phẫn nộ. Tuy Nguyễn Duy Khánh xác thực không chịu nổi, nhưng như thế nào cũng là người Nguyễn gia bọn họ, cũng dám ở trên địa bàn của bọn hắn phế đi Nguyễn Duy Khánh. Đây không phải là khiêu khích uy tín của Nguyễn gia sao? Lúc này, một vị cao thủ Nguyễn gia đã đuổi tới, mà Nguyễn Duy Khánh rõ ràng cũng đi theo mà đến đây. Mặt trái của hắn đã trải qua băng bó sơ sài, chỉ có một con mắt hung dữ mà nhìn xem Phương Bảo Thăng, ngón tay chỉ qua mà quát. Chính là hắn, Tam Thúc, chính là hắn phế đi một con mắt của ta, ta muốn hắn phải chết. Nhưng Nguyễn gia cao thủ lại không có ngay từ đầu ngạo mạn. Ở dưới khí tức cường đại của Phương Bảo Thăng rùng động đến phát run. Hắn cũng bất quá là tu vi thanh huyền cảnh, sao có thể là đối thủ của Phương Bảo Thăng được? Tam Thúc, Tam Thúc! Dùng tu vi của Nguyễn Duy Khánh, căn bản không biết Phương Bảo Thăng cường đại, vẫn còn ở đằng kia thúc giục mấy câu. Đúng là không biết sống chết. Phương Bảo Thăng chìa tay hướng Nguyễn Duy Khánh, hư không đánh ra một chiêu. Tiền kiên lập tức bị bắt đi qua. Hắn cầm lên một chiếc đũa khác, bằng thoáng một cái, mắt phải còn lại của Nguyễn Duy Khánh cũng bị đâm nát rồi. Lúc này vận khí của hắn sẽ không có tốt như vậy. Chiếc đũa tận gốc nhập vào trong đầu của hắn, lập tức hắn đã bị chết. Phương Bảo Thăng lạnh lùng khẽ hừ một cái. Nguyễn gia cao thủ căn bản, ngay cả cái rắm cũng không dám phóng. Nắm lên thi thể của Nguyễn Duy Khánh, quay người bước đi. Phương Bảo Thăng vỗ vỗ hai tay, như không có việc gì trở lại bàn của Lâm Lạc, giống như sự tình gì cũng không có phát sinh qua. Tuy Nguyễn Duy Khánh chết chưa hết tội, nhưng Phương Bảo Thăng ngoan độc cũng làm cho Lâm Lạc cùng Tô Mị cau mày. Nơi này vừa mới chết người, bọn họ cũng không muốn tiếp tục ăn cơm, liền kéo Đường Điềm đứng dậy đi khỏi tửu điếm. Phương Bảo Thăng vội vàng đuổi theo ở phía sau. Người này thật cũng không có miễn cưỡng đến, chỉ là theo đuôi ở phía sau mà thôi. Bởi vì lo lắng đối với người này, Lâm Lạc cùng Tô Mị cũng không có đem Đường Điềm đơn thuần đến gần như không có phòng bị, mang đến Dịch Thuận đấu giá hội. Đợi hai người chân trước vừa bước đi, Đường Điềm đã bị Phương Bảo Thăng dùng hai cây đường hổ lô mà mang đi mất rồi. Phương Bảo Thăng ra mặt cực dày, chính là theo đuôi phía sau. Mọi người Lâm Lạc ở đâu, hắn cũng dẫn người ở khách điếm đồng dạng như vậy. Bọn họ dừng lại ăn cơm, hắn cũng dừng lại ăn cơm. Còn một đường thay bọn họ tính tiền, đại vùng tiền tài, tỏ ra ta thiếu gia vô cùng giàu có. Chẳng lẽ người này muốn dùng loại mánh khóe kia lừa gạt tâm hồn thiếu nữ sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Bật qua Đường Điềm mà nói, nó không chừng thật có khả năng mắc câu. Tiểu cô nương này đã biểu hiện ra tiềm chất ăn hàng nhị đại. Mỗi khi đi qua nơi nào, các loại đồ ăn vặt nàng ta tùy tiện cầm lấy, mà nàng lại không có quan niệm trả tiền, đều bị Phương Bảo Thăng dành trả tiền thay. Nếu Phương Bảo Thăng xuất ra tuyệt thế mỹ thực gì, nó không chừng Đường Điềm thực sự sẽ như chó con bị hắn cầu dẫn đi mất. Tô Mị vội vàng cảnh cáo cho Đường Điềm, nói Phương Bảo Thăng chính là đồng dạng như lưu manh lúc trước muốn cưỡng bức nàng, sẽ đối với nàng làm chuyện xấu, lập tức làm cho Đường Điềm giống như đề phòng cướp mà nhìn Phương Bảo Thăng. Nhóm người Phương Bảo Thăng cũng không phải đi bộ chạy đi, mà là có bàn giác mã. Bàn giác mã này chính là mãnh thú niết âm cảnh. Tuy chiến lược không mạnh, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Hơn nữa, thắng ở sự chịu đựng thật tốt, thích hợp cho đường dài, tính tình để dịu dàng ngoan ngoãn, dễ dàng thuần phục. Đương nhiên cái dịu dàng ngoan ngoãn này là tương đối thôi, không phải ai cũng có thể thuần phục nó. Thông thường mà nói, cũng chỉ có đại thế gia mới có thể bắt được loại này thuần dưỡng, sau đó biến thành tọa kỵ của mình, có thể cưỡi một đầu bàn giác mã, bản thân chính là biểu tượng của thần phận. Khoảng cách ngắn đi vội, cho dù Lâm Lạc mang theo hai nữ nhân, tốc độ cũng có thể vượt qua bàn giác mã. Nhưng nói đến đường dài mà nói, loại mãnh thú chịu đựng lâu dài này lại càng thêm am hiểu. Huống hồ Tô Mị cũng chỉ có niết âm cảnh, tốc độ còn không nhanh bằng bàn giác mã đâu, muốn bỏ cũng không bỏ xong được. Thật sự là đáng ghét mà. Đường Điềm nhấc lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra một câu. Ngay cả nàng cũng chịu không được Phương Bảo Thăng dày dừa theo đuôi như vậy. Liền thừa dịp Lâm Lạc cùng Tô Mị không có để ý, quay đầu lại đối với nằm còn bàn giác mã kia hùng hằng trừng mắt. Cái nhìn này vừa xuất ra, nằm còn bàn giác mã kia đồng thời bốn chân như nhũn ra. Chúng đong nguyên bản đang chạy gấp, chân mềm nhũn lập tức thình thịch bùm bụp té trên mặt đất. Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao mà bàn giác mã cũng sợ đến toàn thân phát run thế này? Thiếu gia, người không sao chứ? Đằng sau lập tức loạn thành một đoạn, mà ba người Lâm Lạc nhân cơ hội đó rời đi, đem nhóm người Phương Bảo Thăng bỏ xa. Sau khi cắt đôi nhóm người Phương Bảo Thăng, tâm tình Đường Điềm lập tức thật tốt, nhẹ nhàng ngâm nga ca hát một bộ vô ưu vô lự. Lâm Lạc cùng Tô Mị cũng không có phát hiện ra là nàng đang giở trò quỷ, Tuy kỳ quái rằng năm con bắn giác mã tập thể lỡ chân mà ngã như vậy là vì sao, nhưng không còn ai đi theo bọn họ cũng vui vẻ và được thanh tịnh. Bất quá Tô Mị lại chẳng muốn đi bộ nữa, muốn dùng xe ngựa thay cho việc đi bộ. Lâm Lạc không lay chuyển được nàng ta. Sau khi đi tới một tòa thành thị gần nhất, Tô Mị tìm được Dịch Thuận đấu giá hội ở địa phương, lộ ra thân phận đại tiểu thư của nàng, lập tức chiếm được một cỗ xe ngựa tinh mỹ để mà lên đường. Tuy chỉ là bạch bối tê trình tự hậu thiên, căn bản so sánh không được với thần tuấn cùng tốc độ của bàn giác mã, nhưng mà phải cân nhắc đến đây chỉ là một tiểu cứ điểm của Tô gia, muốn bọn họ xuất ra bàn giác mã, cái này là đang làm khó họ rồi. Hai người để Đường Điềm ở lại đấu giá hội, sang người phụ trách đem nàng dàn xếp cho thích đáng. Bọn họ liền xuất phát ra đi, đuổi hướng đế đô Cản Nguyên Quốc Linh Sương Thành. Lúc này, Lâm Lạc mới biết được cái gọi là thần quốc đến tột cùng có bao nhiêu rộng lớn. Nếu như theo tốc độ tiến lên như vậy của xe ngựa, bọn họ không sai biệt lắm, phải nửa năm mới có thể từ nơi này đi tới được Linh Sương Thành. Hơn nữa, Linh Sương Thành là tọa lạc ở vị trí trung ương Cản Nguyên Quốc. Nói cách khác, từ biên giới bên này đến bên kia, phải đi suốt một năm. Mặc dù nói tốc độ bạch bối tê xa xa không thể so sánh với võ giả tiên tiên cảnh, nhưng so với ngựa bình thường thì lại ít nhất phải nhanh gấp 3-4 lần. Như vậy mà tính, có thể thấy được Càn Nguyên Quốc đến tột cùng có bao nhiêu rộng lớn. Lâm Lạc mang địa đồ tới, mở ra xem xét. Chỉ thấy Tam Đại Thần Quốc đúng là phân biệt chiếm gần một nửa khu vực toàn bộ đại lục, còn lại mới bị quốc gia khác chia cắt. Hai người xuất phát nửa ngày sau, đột nhiên một tiếng bụng kêu réo từ trên nóc xe ngựa truyền đến. Lâm Lạc vội vàng kìm tọa kỵ, nhảy lên trần xe xem xét. Chỉ thấy Đường Điềm đang đáng thương ôm bụng, nhìn hắn mà nói. Ta đói bụng. Trong nội tâm Lâm Lạc chợt kinh hãi, dùng thần thức của hắn là không có chút nào phát giác đến Đường Điềm tồn tại. Nữ tử thần bí này xuất hiện, có được năng lực vượt xa hắn dự đoán. Các người rất xấu đấy, vụng trộm và trốn đi, có phải là tính toán cả ta ăn vật gì đó không? Tự nhiên bị phát hiện, Đường Điềm liền thoải mái nhảy xuống, không chút khách khí tiến vào trong xe ngựa, cùng Tô Mị chia sẻ đồ ăn vặt. Trong cảm nhận của nàng, chẳng lẽ ăn chính là toàn bộ ý nghĩ của nhân sinh sao? Ở một thành thị khác, hai người Lâm Lạc lập lại chiều cũ, đem Đường Điềm để lại Dịch Thuận đấu giá hội địa phương. Hơn nữa trước khi đi, Lâm Lạc cẩn thận kiểm tra xe ngựa. Nhưng chạy ra cự ly trăm dặm, Đường Điềm đã xuất hiện ở trên nóc xe. Sau ba phen mếch bận, Lâm Lạc cùng Tô Mị không thể không tiếp nhận một sự thật. Đường Điềm thật sự dính vào bọn họ, muốn bỏ rơi cũng không xong. Ban đầu cho rằng nha đầu kia đơn thuần thanh thuần, trên thực chất nha đầu kia quả thực là tổ tông già heo ăn thịt hổ. Khi đó sở dĩ đơn thuần là vì nàng từ trước đến nay cùng nãi nãi sống trong núi, cái gì cũng đều không hiểu, không thấy thời điểm nàng mới xuất hiện ngay cả nói chuyện cũng cả năm sao. Nhưng không hiểu thế sự cùng tính cách hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Hiện tại tiếng người nói lưu loát, lại biết rõ thế giới bên ngoài đặc sắc như thế, cũng biết trên đời còn có loại vật người xấu này, lúc này liền bám chặt lên đùi Lâm Lạc cùng Tô Mị. Nhưng muốn một người ở vài ngày ngắn ngủi thích ứng tần thế giới, căn bản chính là chuyện không thể nào. Buổi tối, bọn hắn dừng chân ở một gian khách sạn mà nghỉ ngơi. Một giây cũng không ngừng lại, Đường Điềm liền trượt xuống đi ra ngoài. Lúc trở lại thì phía sau đi theo một đoàn người bán hàng rong, đều nói Đường Điềm ăn đồ ăn của bọn họ lại không chịu trả tiền. Lâm Lạc đành phải lấy ra ngân phiếu mệnh giá 100 trượng mà đặt ở chỗ trưởng quỹ khách điếm, bảo hắn dùng bạc vụn tiền đồng thanh toán sổ sách. Người... Lâm Lạc cảm thấy không thể lại dùng túng tiểu nha đầu này nữa. Nếu không sau này, tất nhiên sẽ trở thành tiểu ma nữ vô pháp vô thiên. Hắn nghiêm nét mặt mà nói. Người phải biết rằng, trên đời này không có không làm mà hưởng. Người muốn ăn vật gì đó, nhất định phải đi kiếm tiền. Không thể muốn ăn liền ăn, muốn lấy liền lấy. Hành vi như vậy cùng cường đạo có gì khác nhau đâu. Tiền là cái gì? Đường Điềm mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Lâm Lạc tay lấy trang ngân phiếu rồi nói, đây chính là tiền. Đường Điềm đối với ngân phiếu từ trên xuống dưới, tà tà hữu hữu nhìn một trận, thập phần trọng trọng mà gật đầu, rồi nói, hiểu rồi. Nàng thực sự hiểu sao? Vừa rạng sáng ngày thứ hai, chỉ thấy nha đầu kia, hai tay cua cua 10 tấm ngân phiếu, dường dường đắc ý nhìn Lâm Lạc rồi nói, xem này, ta có tiền. Lâm Lạc đoạt lấy mà xem xét, không khỏi một hồi đen cả mặt. Thì ra nha đầu kia rõ ràng đem giấy trắng cắt thành loại lớn loại nhỏ như ngân phiếu. lại ở trên bồi bồi vẽ vẽ, ngụy tạo một số lớn tiền như vậy đấy. Tô Mị lập tức cười hà hà. Lần này điều giáo đối với Điểm Điểm quả nhiên là tiền dùng hoàn toàn thất bại mà chấm dứt. Không đúng, người ở Cản Nghiên Quốc tới tới lùi lùi nhiều lần, nếu như mỗi lần đều muốn lầu nửa năm, lại làm sao có thể chứ? Ba người lại một lần nữa xuất phát ra đi. Lâm Đặc đột nhiên toát ra một nghi vấn như vậy. Gì? Ta còn tưởng rằng ngốc tử người vĩnh viễn sẽ không hỏi vấn đề này. Tô Mị làm một động tác lắc đầu bận đặc dĩ. Chỉ cần lại đuổi tới thành thị kế tiếp, chúng ta có thể thông qua truyền thống pháp trận trực tiếp đến đế đô. Thì ra là như thế. Quả nhiên, hai ngày sau bọn họ đi tới một tòa đại thành. Tuy đây vẫn chỉ là trấn nhỏ biên thùy của Càn Nguyên Quốc, nhưng so sánh với Hổ Tinh Thành còn muốn tráng lệ phồn hoa hơn. Sau khi bọn họ đến dịch thuận đấu giá hội trong thành, lập tức đừng cung kính đón đi vào, đi thẳng tới trung tâm một tòa pháp trận trong hư không. Ba người lên trên đó vừa đứng, người ở phía dưới liền mở ra pháp trận. Bạch quang tuôn ra, Lâm Lạc chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, tựa hồ có cảm giác bị xé nứt thành từng mảnh. Nhưng sau khi thân thể chấn động, hắn liền hiện ra ở trong một tòa điện đường cự đại. Điện đường này đều to đến giống như một trấn nhỏ, 12 cột đá thô to quay chung quanh, căn bản giống như là sơn binh. Quá tráng lệ rồi. Gặp qua đại tiểu thư, bốn trung niên hán tử chạy vội tới, lập tức hướng Tô Mị cung kính hành lễ. Từng cái thình lình đều là tu vi Quy Linh cảnh, đủ xa xỉ. Quy Linh cảnh cường giả, cho dù ở Thượng Nguyên quốc đều là nhân vật lão tổ cấp, xem ở Cam Vũ quốc, Bạch Nguyên quốc là tồn tại cao cấp nhất, nhưng ở nơi này rõ ràng chỉ là gia đình chỉ lưu, đủ để thấy thế gia thần quốc đến tột cùng đội tình thâm hậu đến cỡ nào. Được rồi. Tô Mị rất tùy ý gật đầu, cùng Lâm Lạc Đường Điềm ra khỏi gian điện phủ này. Bên ngoài là một tòa hoa viên, đồng dạng vô cùng cự đại. Liếc mắt nhìn cũng không thấy nơi cuối cùng. Bên ngoài điện phủ có xếp xe ngựa, tất cả đồng dạng là mãnh thú Quy Linh cảnh, toàn thân màu xanh lam, giống như ngựa, nhưng cổ đại dài hơn 2 xích. Toàn thân cũng bao trùm lên một tầng lần phiến. Đến đây nào, Tô Mị nhảy lên xe ngựa, hướng Lâm Lạc cùng Đường Điềm hô. Đường Điềm cũng không biết cái gì gọi là khách khí, huống hồ người không biết không sợ. Lúc này liền nhảy lên. Chuyện thứ nhất chính là tìm thức ăn trong xe ngựa. Mà trong nội tâm của Lâm Lạc thì cảm khái, chính hắn cũng không có đạt tới Quỷ Linh cảnh, nhưng rõ ràng có thể ngồi lên xe ngựa do mãnh thú Quỷ Linh cảnh kéo xe. Trước đó, hắn đã đem tù già tưởng tượng đủ qua trương, nhưng chính thức đi đến tù già, hắn mới biết được đây tột cùng là quái vật khổng lồ đến như thế nào. Ba người lên xe ngựa, bốn mãnh thú lập tức phát lực, xe ngựa nhanh như điện chớp, tốc độ so sánh với Lâm Lạc toàn lực đi vội còn nhanh hơn. Hơn nữa, cái này chẳng những nhanh, còn không có sóc này một chút nào, cho thấy bốn mãnh thú này kéo xe rất tiêu chuẩn. Phải biết rằng đây chính là mãnh thú, có thể bị thuần dưỡng được nghe lời như thế sao? Ra khỏi hoa viên chính là từng mảnh biệt viện, mỗi một biệt viện đều vô cùng hoa lệ, có được hoa lệ hoa viên độc lập, hồ nước, căn bản không kém hơn Bạch Dương trấn Lâm gia. Hơn nữa, nơi này thiên địa linh khí nồng đậm, so sánh với Hổ Tinh Thành thì hơn không chỉ là một bậc. Tô Mị đem Lâm Lạc cùng Đường Điềm dàn xếp xong, liền đi gặp gia gia của nàng, để cho hai người tùy tiện đi dạo, chỉ cần không lạc đường là được. Đó cũng không phải là một câu nói vui đùa. Cả Tô Phủ so với Hổ Tinh Thành còn muốn cự đại hơn, nếu như trí nhớ thiếu chút mà nói, thực sự có khả năng lạc đường. Bởi vì bộ dáng biệt viện nơi này đều không sai biệt lắm, thực sự rất khó phân biệt được. Ngần màng đối với Đường Điềm có một loại bản năng sợ hãi. Chỉ cần có nàng ở đây, tiểu tử kia sẽ ngoan ngoãn đến thái quá, căn bản không dám xuất ra bộ dáng khóc lóc om sòm khỏe mẽ trước đây của nó, khiến Lâm Lạc thầm than một vật khắc một vật là chính xác. Mà Đường Điềm lại trời sinh có ác tính, Ngần màng càng sợ nàng, nàng lại càng ưa thích trêu chọc tiểu gia hỏa kia. Lúc này Ngân Bang đã bị Đường Điềm trà sát thành kẹo đường, trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại. Đối với cái này, Lâm Lạc cũng rất bất đắc dĩ. Đường Điềm có năng lực trời sinh xuất quỷ nhập thần, trước khi hắn lao thẳng đến Ngân Bang đem theo trên người, nếu không căn bản không thể ngăn cản Đường Điềm làm việc ác. Hắn cũng chỉ có thể nghiêm trọng cảnh cáo Đường Điềm, tuyệt đối không thể đem tiểu tử kia mà nướng trên đống lửa. Thời điểm Đường Điềm nhàm chán đùa nghịch với Ngân Bang, chờ đợi đến lúc ăn cơm tối, chỉ thấy một thiếu phụ xinh đẹp dắt một tỷ nữ chập chờn cái mông đầy đặn chậm rãi đi tới. Nàng nhìn Ngân Mang quỳ rạp trên mặt đất cùng với Đường Điềm đang đùa say sưa, lập tức khinh miệt lắc đầu, sau đó thì đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc. Người là ai? Lâm Lạc khẽ nhíu mày, tuy hắn và Đường Điềm là khách nhân, nhưng tiếp vụ này không mời tự đến lại làm cho hắn đã không có ấn tượng tốt. Người chính là bằng hữu của Mị Nhi sao? Nhưng tiếp vụ này lại không đáp mà hỏi lại, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, ở một bên xách xách lắc đầu liên tục. Lâm Đạc đem hai tay ôm ở trước ngực, nếu như đối phương là cái thái độ này, hắn cũng lười mà nói chuyện. Còn tự cao tự đại cái gì? Tiếp vụ kia khinh miệt hừ một tiếng. Nàng gọi Tôn Trúc Thanh là phu nhân thứ sáu của tam nhi tử của đệ đệ của gia gia Tô Bị. Ôi giời ơi, quan hệ này sao mà hiểu được? Lời này nói đến không thuận miệng, nhưng dù sao cũng phải nói là thân thích với Tô Bị. Tô gia là một đại gia tộc, sinh rồi nảy nở hơn 10 vạn năm. Tổng nhân ngoại trừ đều họ Tô ra, quan hệ đã không thể nào nói được nữa. Bởi vậy nàng có thể cùng Tô Mị nhắc lên quan hệ thân thích, đã có thể nói là thân nhân của Tô Mị. Bởi vì gia gia Tô Mị là một trong vài nhân vật cực kỳ có quyền hạn của Tô gia, mà Tô Mị lại là cháu gái duy nhất của hắn, rất được sủng ái. Bởi vậy vị lục phu nhân này tự động tiểu tâm tư, muốn đem Tô Mị gả cho cháu của nàng. Cái này gọi là nước phủ xa không chảy ruộng người ngoài. Chỉ cần cưới Tô Mị, khẳng định có thể có được gia gia Tô Mị đại lực tài bồi, đơn giản trở thành nhân vật hết sức quan trọng của Tô gia. Ở trong suy nghĩ của Tôn Trúc Thanh, Tô Mị đã là hòa có chủ, nghe làng lần này trở về lại mang theo một nam nhân. Vị lục phu nhân này lập tức giơ chân, mang theo nha hoàn đánh giết tới đây, muốn đem Lâm Lạc đuổi đi khỏi đây. Phu nhân hỏi chuyện người đấy, người đây là cái thái độ gì? Tỷ nữ của Tôn Trúc Thanh vảnh tay chỉ hướng Lâm Lạc, bộ dáng nổi giận đùng đùng. Tôn Trúc Thành thì phất tay nói, chính là sơn giã dân đen, không hiểu lễ tiết cũng không có gì kỳ quái. Tiểu đào không được cùng loại người này chấp nhặt, như vậy sẽ tự hạ thấp thân phận của mình. Vâng, thưa phu nhân. Tiểu đào vội vàng khom mình hành lễ. Đây là chủ tớ một đáp một đương, hết sức mỉa mai. Nếu không phải đây là địa phương người khác, lại xem mặt mũi Tô Mị, Lâm Lạc đã sớm ném hai người này ra bên ngoài. Bất quá dùng tu vi tâm tính của hắn, chỉ cần ngưng thần dưỡng khí liền có thể tự động xem nhẹ thanh âm của hai người này. Đi, ăn cơm tối thôi. Lâm Lạc nhìn Đường Điềm cưỡng ép ngồi trên người cân mang mà nói. Tuy tiểu đông tây mập mạp, nhưng cũng chỉ bằng con mèo. Cho dù nó xác thực là khí lực lớn, nhưng trên người tiểu gia hỏa này ngồi một đại cô nương, thấy thế nào cũng là một chuyện tình rất không được tự nhiên. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Đường Điềm lập tức hai mắt tỏa sáng, tiện tay ném ngần màng qua một bên, vừa vặn nện vào trong lòng Tôn Trúc Thanh. Má ơi! Mặc dù Tôn Trúc Thanh có tu vi tiền thiên cảnh, nhưng tựa hồ là dùng đan dược ngạnh xanh rót ra mà tới, không hề có kinh nghiệm thực chiến. Đối với cái ném này, rõ ràng không biết nên tránh né, chỉ là biết phát ra một tiếng kêu hoảng sợ. Phu nhân! Tiểu đào vội vàng đi bắt ngần màng, nhưng tiểu tử kia mập là mập, nhưng tốc độ có thể không chậm chút nào. Ở trên ngực của Tôn Trúc Thanh vò thoáng qua một cái, hừ hừ hừ chạy thoát trở về, lèn đến trên đầu vai của Lâm Lạc rồi. Chỉ thấy gò má Tôn Trúc Thanh trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn, đúng là bị dọa đến không nhẹ. Ngay cả ngực cũng bị ngần màng, sờ qua một cái, làm thành lỗ hổng lớn, lộ ra một bầu vú nhô lên cũng không có phát hiện. Tiểu đào vội vàng lấy áo xuống choàng cho Tôn Trúc Thanh, dùng che xuân quàng lại, quay đầu trợn mắt mà nói. Phu nhân nhà ta sợ nhất loại vật mèo chó này. Người lại lấy ra đe dọa phu nhân nhà ta, ta nhất định phải nói cho lão gia biết, hùng hằng sửa trị các ngươi. Ta muốn ăn linh lùng trần bảo nhục, bạch hương thập cẩm khê, còn có là phủ dùng áp huyết tầm quả. Đường Điềm không hề tự giác, cái miệng nhỏ hắn oa oa, đối với Lâm Lạc cuồng oanh lạc lạc. Chỉ có đào ngưu nhục, thích ăn hay không? Vậy cũng được. Hai người căn bản không có để ý tới Tôn Trúc Thành cùng tiểu đào, đi thẳng tới trong sân. Tìm địa phương có ghế đá, nhóm lửa, lấy ra thịt khô bắt đầu nướng. Các người... Một lát sau, Tôn Trúc Thanh lại đánh giết tới đây, sắc mặt đã tái nhợt, chỉ vào Lâm Lạc cùng Đường Điềm, ngón tay đều run rẩy. Đường Điềm lộ ra loại tiếu dung như tiểu ác ma, từ trên đầu vai Lâm Lạc đoạt lấy ngân mang, nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Trúc Thanh, làm cho đối phương không tự chủ được, liên tiếp lùi về phía sau, sắc mặt lúc trắng lúc xanh đấy. Đường Điềm lập tức cười to, còn kém lăn lộn đầy đất. Nhà đầu kia thật là xấu, tuy vẫn là bộ dáng vô cùng thành thuần như trước kia, nhưng chỉ cần ai tin tưởng lời của nàng, cái này thật thận là sẽ bị nàng hại cho đến chết.